Bảo bối nhỏ của tổng tài. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, may cho cô ấy Diêm Vương còn chưa muốn nhận cô ấy đấy. Đừng để cô ấy cử động cổ mạnh nhé, khoảng một tuần sau vết thương sẽ khá hơn. Hàn Thạc Niên thu dọn dụng cụ cũng không quên nhắc nhở những việc cần làm. Cậu có thể về rồi. Nhạc Tử Lôi lạnh lùng lên tiếng, thuận tay kéo chăn lại cho cô. Cậu không cần tuyệt tình thế chứ? Tôi đã phải lặn lội từ sáng sớm đến đây còn chưa có gì để lót dạ, ít nhất cũng phải cho tôi món ăn sáng chứ. Hàn Thạc Niên than thở nhìn Nhạc Tử Lôi. Xuống dưới nhà mà ăn xong rồi thì cút. Nhạc Tử Lôi không nóng không lạnh ra lệnh. Cúi trời, chờ câu này đến tôi muốn ngất đi rồi. Hàn Thạc Niên như bắt được vàng háo hức đi nhanh xuống phòng ăn mà đánh chén. Đợi Hàn Thạc Niên khuất bóng, Nhạc Tử Lôi từ từ ngồi xuống cạnh cô. Ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Cô gái, em thật ngốc. Nhạc Tử Lôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà môi tạo nên một đường cong đến hắn còn không tin. Cô tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Nhạc Tử Lôi đã rời đi từ sớm. Cổ truyền đến cơn đau do tác động mạnh khiến cô nhức nhói mà. Nhẹ nhàng rời khỏi giường, trên người đã được diện chiếc áo sơ mi đen rộng thùng thình của nam nhân vừa vặn che đi những chỗ nhạy cảm, chỉ để lộ đôi chân trắng thon dài. Tiểu thư, sao cô lại ra đây? Ông chủ mà biết sẽ không tốt. Một cô người hầu lo lắng chạy lại đỡ cô khi cô đã đi được nửa cầu thang. À, cảm ơn cô. Cô mỉm cười nói để cho cô người hầu đỡ mình từ từ đi xuống. Tiểu thư đừng nói vậy, đây là bổn phận của chúng tôi. Tiểu thư, cô có muốn dùng chút gì không? Quản gia từ trong bếp đi ra cung kính hỏi. Bà có cháo không? Cô khó khăn hỏi. Vâng, có, tiểu thư mời ngồi đợi chút. À, vâng, ông chủ đã về. Nhạc Tử Lôi ra hiệu cho họ im lặng, còn hắn từ từ đi vào chỗ cô không tiếng động. Hiện trước mắt hắn là cô mặc áo sơ mi mà hắn đã mặc cho cô, chỉ vừa che đi nơi nhạy cảm. Do thân thể cả hai có khác biệt quá lớn nên cổ áo rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ, còn lưu lại dấu tích của trận hoan ái mở ám. Sao lại ra đây ngồi? Nhạc Tử Lôi đi về phía cô, giọng nói hắn vang lên khiến cô giật bắn người. À, tôi sẽ rời đi sớm. Cô nói, cô nghĩ hắn sẽ khó chịu khi cô ở đây. Em từ nay sẽ sống ở đây. Nhạc Tử Lôi không cảm xúc nói, cô là không muốn ở cạnh hắn sao? Nghĩ đến đó khiến hắn tức giận. Xin lỗi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm, đêm qua cứ xem như tôi và anh chỉ là tình một đêm. Cô không để ý hắn đã có vẻ tức giận, vẫn cố nói tiếp. Nghe đến đó hắn quả thật tức giận ra mặt. Em là không chịu trách nhiệm với tôi. Muốn đi chuyện không dễ. Nhạc Tử Lôi, hắn đã cố gắng kiềm nén tức giận với cô lắm rồi. Tôi với anh đều không thiệt nhỉ. Anh không có bất cứ lý do gì giữ tôi ở lại. Cô quyết đoán nói, cô không còn là cô gái trẻ trước kia có sẽ tranh giành lợi ích cho mình. Thư ký Trần khu nghĩa địa ở đường X đang chuẩn bị giải tỏa để xây khu nhà ở đúng không? Nhạc Tử Lôi nhàn nhạt nói, vua điện thoại đôi mắt hổ phách không quên liếc từng cử chỉ của cô thu toàn bộ vào mắt, đó chẳng phải là nơi chôn mẹ cô sao? Chấm, Nhạc Tử Lôi anh cố ý, cô nhíu mày nhìn hắn đang tao nhã ngồi xuống ghế như không có chuyện gì. Đó là đất của tôi, nhưng anh cũng không nên quá đáng, nơi đó là nơi người mất yên nghĩ. Anh không sợ anh sẽ bị báo ứng sao? Cô nghẹn ngào nói, đôi mắt đã dâng lên tầng nước mỏng. Tôi chưa từng sợ báo ứng, nhưng nếu em đồng ý với tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhạc Tử Lôi đầy ý cười nhìn cô, muốn cô nghe lời cũng không khó. Được, điều kiện của anh là gì? Đơn giản thôi, việc của em chỉ là Jane và LA và tôi chỉ lên và ra. Nhạc Tử Lôi đậm ý dâm dục nói khiến cô rùng mình. Tôi không phải búp bê tình dục. Cô phản bác, điều kiện này mới nghe đã cảm thấy ghê tởm. Vậy tôi đành phải làm theo kế của công ty. Hắn tao nhã nói, hắn không vội bởi hắn biết cô sẽ đồng ý anh. Em chỉ việc nói đồng ý hay không đồng ý tôi. Tôi đồng ý, cô khó khăn nói, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Nín ngay cho tôi, em khóc cái gì, hắn tức giận quát. Hắn ghét cô khóc, khi cô khóc hắn sẽ cảm thấy đau đớn đến xé lòng. Cách chương.